có lẽ còn cần chậm 2 ngày. Mặc tu nhân cũng không có dục anh ta tới làm. Cách chương.